lấp lánh cùng gió. Mưa rơi vết nắng chiều buông, muộn màng anh nhớ em người yêu ơi, anh vẫn chờ em. Chờ em.